Đây là một người có vận số đạt đến cảnh giới cực cao, hợp nhất với thiên địa, hình thành hiện tượng cộng hưởng. Loại cảm giác này, như hắn là quân vương thiên địa. Bạch Đạo Hồng dựa theo Phượng Tiên Tử nói, dựa vào thành tựu của hắn có khả năng trở thành phó cung chủ Phượng Minh Cung trong lần gần nhất. Đây là tình huống ngày sau hắn không có kỳ ngộ. Mà thực tế, thiên tài như vậy trong tương lai rất có khả năng tiếp tục trải qua cơ duyên. Nếu sau khi hắn trở thành thần quân lại trải qua một lần cơ duyên, vậy rất có khả năng trở thành nhân vật cấp bậc như Phượng Tiên Tử, Cửu Dương Chân Nhân, như vậy cũng chỉ cách cung chủ một bước xa. Người như Bạch Đạo Hồng muốn ngã xuống cũng không dễ dàng. Thực lực, tâm trí, vận số của hắn bày ra đó. Cho dù tiến vào cảnh nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, hắn vẫn có thể chạy thoát kiếp nạn, đồng thời còn tìm được chỗ tốt. Tôn trưởng lão, Bạch Đạo Hồng lạnh nhạt chào hỏi trưởng lão họ Tôn. Ánh mắt quét qua đệ tử mới, dừng lại một chút trên người Lâm Minh, tiếp theo lại quét nhanh. Bà sư điệt, hẳn là người sắp đủ 120 tuổi rồi. Đây là lần thí luyện của Phượng cuối cùng của người có thể lấy được hạng nhất chứ. Trưởng lão họ Tôn gật đầu cười nói, thân phận địa vị của hắn kỳ thật cũng thoáng dưới Bạch Đạo Hồng. Chưa chắc. Lung Phượng cung lộ tiểu diên, nhỏ hơn ta 10 tuổi. Trước kia nàng không bằng ta, nhưng bây giờ đã đuổi kịp. Từ sau khi sư tỷ của nàng đủ 120 tuổi, nàng liền trở thành đệ tử thủ tịch của Lung Phượng cung. Bạch Đạo Hồng bưng quơ nói, tuy rằng hắn từng giành được hai lần hạng nhất tổ đệ tử lớn tuổi thí luyện cổ phượng, nhưng mà mỗi lần đều không dễ dàng, phải qua cạnh tranh kịch liệt, thủ thắng với ưu thế mỏng manh. Người đã đến đủ, xuất phát thôi. Trưởng lão Hà Tôn kiểm tra xong nhân số, linh hàm phóng lên cao. Chiếc thuyền lớn mấy ngàn trượng như hung thú thái cổ, tốc độ của nó nhanh chóng vọt đến mức khủng bố ở đằng sau nó. Dãy nhà Phượng Minh Cung nhanh chóng thu nhỏ, nhanh chóng liền không thấy, tiếp theo ngôi sao Phượng Minh Cung cũng bỏ xa. Ầm ầm, linh hạm xuyên qua đại thế giới, phong bế nơi Phượng Minh Cung, đi đến chủ thế giới của Thừa Thiên. Kế tiếp, linh hạm trước tiên vượt qua hư không, bắt đầu đại dịch chuyển hư không. Lữ hành ở một chủ thế giới của thần vực, nếu không tiến hành đại dịch chuyển, mấy ngàn lần vạn năm đều không bay đến cuối. Linh hạm càng ngày càng cao, rất nhanh núi cao vạn trượng, sông rộng trăm dặm của chủ thế giới đều không nhìn thấy đâu nữa. Biến thành hạt bụi nhỏ bé, nhưng đại lục chủ thế giới lại vẫn rộng lớn khôn cùng như cũ. Biên giới của một chủ thế giới lấy đơn vị là triệu dặm, đều khó có thể đo lường. Là mình đứng ở trước cửa sổ mạn tàu, nhìn hư không vô tận trên trời cao Thừa Thiên giới, trong lòng rung động thật sâu. Mặc dù đã xem qua giới thiệu về thần vực ở trong ngọc giảng, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn bị sự mênh mông của thần vực làm khiếp sợ. Một giới lớn của thần vực cũng không chỉ chủ thế giới mà còn không gian vũ trụ, càng rộng lớn hơn so với chủ thế giới, cùng với rất nhiều ngôi sao lơ lửng trong không gian. Trước đó, linh hạm đã trải qua một lần đại dịch chuyển, khoảng cách đại lục Thừa Thiên giới đã qua đến hàng tỷ dặm. Ven đường đi qua, Lâm Minh nhìn thấy trong hư không có rất nhiều điểm sáng thật nhỏ, mỗi một điểm sáng này đều đại biểu cho một ngôi sao. Những ngôi sao này có lớn có nhỏ, có hành tinh, có đại hành tinh, có vẫn thạch, còn có hố đen, được dự bị là thứ trong vũ trụ gần với khí hồng mông nhất. Những ngôi sao này không biết có bao nhiêu, tuy nhiên trong đó đại đa số hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Nguyên khí trời đất hoàn toàn không có. Căn bản không thích hợp người thường và võ giả sinh tồn, đều là hoang tinh. Nhưng là có một số ngôi sao nguyên khí trời đất phong phú, sức sống bừng bừng, trong đó sinh sống lượng lớn người thường. Tài nguyên bọn họ đạt được tuy rằng không sánh được với đám người của chủ đại lục, nhưng là tốt hơn so với võ giả hạ giới rất nhiều. Trong những ngôi sao này, cũng sẽ ồ ạt xuất hiện cường giả cảnh giới tận hải, thần biến, thậm chí thần quân. Có một số ngôi sao bị võ giả khai phá ra làm lãnh địa và đồng phủ của mình. Những võ giả này đa số đều là đại năng của thần vực. Bình thường lánh đời không ra, một khi nhảy ra chính là nhân vật chứng nhiếp một phương. Bất kể hiện tại hay là thời đại thái cổ, trong số phần đông ngôi sao trong không gian vũ trụ của thế giới,